Thánh Vương, chương 819, Liên minh yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 819, Liên minh yêu nghiệt. Tiêu Nghiệt, liên minh sao từ bao giờ lại có yêu nghiệt liên minh này? Dương Kỳ nắm chặt sáp huyết biên bức đại đế trong tay, nội tâm nghi hoặc. Mọi người thấy trong nháy mắt hắn đã trần áp sáp huyết biên bức đại đế, ai cũng đều bị thần uy tối cao của hắn khiến cho bội phục sát đất. Có người thậm chí biết rõ tu vi của hắn đã vượt qua nộ hòa liệu thiên đại đế, tiếp tục như vậy nhất định sẽ trở thành minh chủ. Trong đó có một lão ngoan đồng là chư thiên thần tướng bước lên phía trước nói, quang minh sứ giả đại nhân, yêu nghiệt liên minh là do rất nhiều vị diện yêu tộc tạo thành, không muốn gia nhập liên minh hộ đạo mà gần đây tạo thành một liên minh mới, toàn bộ đều là yêu nghiệt tà ma, không hề có nhân loại. Mà liên minh hộ đạo của chúng ta đại đa số đều là nhân loại. Ô, hóa ra là như vậy. Dương Kỳ nắm sáp huyết biên bức đại đế trong tay, lạnh lùng nói. Đã như vậy thì toàn bộ tiên giới sẽ chia rẽ rất nhiều. Liên minh hộ đạo ta được số mệnh chiếu cố, tập trung đại vận trong thiên địa, sao lại có thể để liên minh yêu nghiệt chia rẽ được. Hiện giờ ta ra lệnh cho sáp huyết biên bức đại đế ngươi trở về, khiến toàn bộ yêu tộc kia gia nhập liên minh hộ đạo ta, đã biết chưa? Bằng không thì chỉ có một con đường chết, ta lập tức sẽ phái đại quân quang minh tiến tới đánh dẹp các ngươi. Các ngươi chỉ còn nước chết không có chỗ chôn mà thôi. Hừ, sáp huyết biên bức đại đế hét ầm lên, yêu tộc chúng ta nhất định sẽ nhất thống thiên hạ, gian ngoan mất linh, tà ma ngoại đạo, chết cũng không có gì đáng tiếc. Dương Kỳ miết tay, răng rác, sáp huyết biên bức đại đế hét lên một tiếng, diệt vong triệt để, linh hồn tiêu tán. Sau đó trong bàn tay Dương Kỳ dâng lên một đám sương mù màu máu, biến hóa ngưng luyện, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành một pháp bảo là một chiếc áo khoác màu máu, năng lượng thuần khiết ẩn chứa tốc độ vô cùng, sức mạnh thay đổi thất thường, lực công kích cũng không giống bình thường. Chiếc áo khoác này là toàn bộ tinh hoa của sáp huyết biên bức đại đế ngưng luyện thành. Thần thông của hắn, tốc độ tu vi của hắn, toàn bộ đều ở hết trong này. Dương Kỳ nói, ta ban áo khoác này cho kiếm thập thất. Đi ra đi, vâng, kiếm thập thất đi ra, Dương Kỳ liền vung tay, lập tức áo khoác choàng lên thân thể hắn. Sau khi mặc vào, hắn chẳng khác gì có một sáp huyết biên bức đại đế bảo vệ, dù cảnh giới không tăng lên nhưng sức chiến đấu lại tăng vọt. Vút vút vút, kiếm thập thất cầm một thanh thần kiếm trong tay, liên tục đánh ra kiếm quang liên miên dày đặc tựa hồ như tử thần thu hoạch tính mạng con người vậy. Không ngờ hắn lại giết sáp huyết biên bức đại đế, mạnh mẽ như vậy, thực lực thế này chi sợ đã trên minh chủ rồi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp theo sau hắn thôi. Làm sao bây giờ, có muốn đi theo không? Ta thấy quang minh sứ giả sớm muốn sẽ thành tựa bất hủ vương tọa, nắm quyền liên minh. Cả liên minh yêu nghiệt còn không sợ, thậm chí còn muốn đưa quân đoàn quang minh đi thảo phạt. Lợi hại thật, nổ hòa liệu thiên đại đế là người cay nghiệt hung tàn, lúc trước khi còn là thiên đình tứ đế đã chém giết không biết bao nhiêu người có đại khí vận. Chúng ta theo hắn thì chẳng có kết quả tốt đâu. Đúng, đi theo quang minh sứ giả mới là lựa chọn chính xác. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, sâu trong nội tâm rất nhiều người đều hiện lên ý niệm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy bánh xe vận mệnh trên đầu mình chấn động mãnh liệt, thiên địa đại vận cuồn cuộn hạ xuống, nhiều hơn bình thường gấp đôi. Hắn nhìn về phía ngai vàng bên trong thiên đạo vận chuyển thần điện của liên minh hộ đạo, số mệnh đã giảm xuống phạm vi lớn, hiển nhiên đã mất nhân tâm. Mặt mũi của đám tâm phúc của nổ hòa liệu thiên đại đế đều xám ngoét. Bọn họ cũng nhìn thấy nhân tâm cuồn cuộn, không thể nghịch chuyển. Dương Kỳ xuất kích mạnh mẽ như vậy, chẳng những xác định địa vị của mình, tạo dựng lên hình tượng không thể chiến thắng, khiến cho người ta cảm thấy có uy vọng tôn kính. Cảm giác được số mệnh truyền xuống, kinh văn vận mệnh trên bánh xe vận mệnh lại càng rõ ràng hơn. Dương Kỳ biết nếu tiếp tục như vậy thì dù mình làm bất cứ chuyện gì cũng không có trở ngại nữa, ai nấy đều thần phục dưới chân mình. Chém giết sáp huyết biên bức đại đế, Dương Kỳ lại tiếp tục phân phát bảo tàng, từng thứ chấn bảo của thần giới, đan dược trang bị đều được phân phát ra. Bảo tàng càng ngày càng nhiều, quả thực là vô cùng vô tận. Ánh mắt rất nhiều trưởng lão xám ngắt, dù là thần sắc một số chư thiên thần tướng, hộ giáo pháp vương cũng run rẩy, nói không ra lời. Bởi vì bảo tàng của Dương Kỳ cũng thật sự nhiều lắm. Phân phát tiếp như vậy, toàn bộ thực lực của quân đoàn Quang Minh sẽ đột nhiên tăng vọt vô số lần. Nhân tâm đều hướng về, một truyền 10, 10 truyền 100, ai cũng cảm thấy Dương Kỳ mới là minh chủ chính thức của liên minh hộ đạo, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa chỉ có hắn có thể dẫn đầu rất nhiều người đi tới hướng quang minh. Tu vi của Dương Kỳ không có chút tạp chất tà ma, toàn bộ đều là quang minh vô lượng, chính khí đường đường, tinh khiết vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác thân cận. Một số tà ma lại hoàn toàn bất đồng, Dù là Thiên Đình Tứ Đế, dù được xưng là chính đạo thì kỳ thật cũng là chính tà kiêm tu, còn lâu mới quang minh chính đại bằng Dương Kỳ. Web bởi vậy nhân tâm dân dân ngưng ti uyên. Những người hôm nay ở đây, mỗi trưởng lão đều có thể được một thần thuật thái cổ phù lục của ta. Đợi tới khi phân chia tuyên cổ thần tàng đã đủ, Dương Kỳ đột nhiên nói, búng ngón tay một cái. Lập tức một luồng vĩnh hằng thiên ca xuất hiện, khắp nơi trong thiên địa đều là âm luật huyền diệu. Sóng âm hạ xuống, rơi lên thân thể mỗi người, ngưng tụ thành hai đạo phù lục chính phản. Một đạo phù lục là quầng sáng tăng cường, một phù lục là quầng sáng giảm sức mạnh. Những người này lập tức mừng rỡ. Bọn họ hiểu rõ là thần thuật thái cổ của Dương Kỳ có thể tăng cường sức mạnh khiến mình chống lại được cao thủ đăng cấp cao hơn, tuy rằng chỉ có hiệu quả trong chốc lát nhưng biến hóa như thế đã quyết định sinh tử của cao thủ rồi. Ầm ầm, những người này lập tức hoan hô, quang minh sứ giả, không đâu địch nổi, thiên thu muôn đời, trường trời đất. Tồn cùng, những người này tất nhiên là nội ứng Dương Kỳ xếp vào trong đám trưởng lão, muốn mê hoặc lòng người. Thủ hạ của Dương Kỳ có rất nhiều cao thủ đều am hiểu tranh đấu ngầm, sớm đã sắp xếp đủ loại gián điệp hợp tung liên hoành trong nội bộ, thậm chí cả một số chư thiên thần tướng cũng đã âm thầm tỏ lòng trung thành với Dương Kỳ. Dương Kỳ lại án binh bất động, một mặt hứa hẹn lợi ích với mọi người, một mặt tích xúc chờ đợi thực lực và số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hằng ha sa số mệnh của Liên Minh Hộ Đạo đã chia rõ thành hai phần, một phần đậm đặc, một phần loãng hẳn. Phần đậm đặc tất nhiên là của Dương Kỳ, còn phần loãng thì là của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ số mệnh chia tỷ lệ 3, 7, ban đầu Dương Kỳ còn ở thế hạ phong nhưng trải qua đại hội này lập tức đã đảo ngược, dù là Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế có ngai vàng minh chủ cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không có danh nghĩa minh chủ kia thì chỉ sợ là giờ hắn cũng chẳng còn một phần số mệnh nào nữa. Chủ nhân lưu lại chờ đợi trận chiến với Cửu Dương Tông Chủ, chém giết nộ nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, phát động chính biến, hoàn toàn nắm tất cả số mệnh trong tay, sau đó đi diệt yêu nghiệt liên minh, chém giết đại quân của thế giới tương lai. Ta cũng thuận lợi nắm tất cả quyền hành, Dương Kỳ bỉa rõ hiện giờ mình đã đi vào chính quy, đại quân lai cũng không phải chuyện đùa. Tuy nhiên mình có thể triệu hoán quần ma địa ngục chuyển hóa thành thiên sứ, dù đại quân của thế giới tương lai có nhiều hơn nữa cũng không có khả năng nhiều như địa ngục được. Thế giới tương đại hội phân bảo kết thúc, số mệnh nghịch chuyển, ngọn lửa số mệnh khổng lồ rót xuống, Dương Kỳ cảm thấy tu vi bản thân dục dịch, hiểu rõ thôn thiên vương phù lục tuyên cổ thần tàng, còn cả huyền bí của thượng đế dẫn kình. Chẳng qua hắn cũng không định bế quan nữa. Hiện tại tu vi tăng trưởng, bế quan hay không bế quan cũng như nhau mà thôi. Hắn có thể liên tục tu hành, nắm chắc trạng thái này. Năng lượng từ thần giới truyền xuống, chuyển hóa tiến vào trong thượng đế dẫn kình, khiến cho bản thân tu hành càng mạnh mẽ, cải tạo thân thể mình. Thần tượng chấn ngục kính lại tăng vọt, chờ đợi tới một khắc khi chiến đấu với Cửu Dương Tông Chủ, phá tan âm mưu, nhất định sẽ đột phá một lần nữa, đạt tới cảnh giới tầng 9 hồng thần cũng không phải là không có khả năng. Thanh Sử Lão Tổ và một số chư thiên thần tướng, hộ giáo Pháp Vương giờ khắc này đều được Dương Kỳ triệu tập lại tổ chức hội nghị. Đây là một hội nghị lâm thời của Dương Kỳ. Hắn muốn tổ chức thường xuyên mới có thể lôi kéo nhân tâm. Hơn nữa lần này họp mặt là có mục đích muốn đưa quân chinh phạt liên minh yêu nghiệt. Chư vị, lão ma Thạch Trung Ngọc thành lập lại dám ra tay với bốn tọa, các ngươi có ý kiến gì không? Có ai có tư liệu về liên minh yêu nghiệt thì đều nói ra cả đi. Hiện giờ Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế đi vắng, cũng không biết là đang làm rồi. Vị minh chủ này đúng là vô cùng không hoàn thành chức trách, đợi hắn trở về ta sẽ phát động rất nhiều trưởng lão và các ngươi vạch tội hắn. Dương Kỳ thấy ở đây đã có gần một nửa chư thiên thần tướng, Pháp Vương, cảm thấy rất hài lòng. Dì những người khác chưa tới nhưng hắn cũng đã nhớ hết, tương lai sẽ thanh trừ cả. Một số Pháp Vương và thần tướng cũng chưa phải là người của Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế nhưng lại là đám người hai mặt, quan sát tình huống trước đã. Người như vậy giáp tâm xấu xa mà thôi. Quang Minh Sứ Giả, một vị gọi là Kim Nguyên Thần Tướng nói, hiện giờ Liên Minh Yêu Nghiệt tập hợp ở một đầu vũ trụ khác vô cùng càn rỡ, giết người của tiên đạo chúng ta ở khắp nơi, tạo thành tai họa ngầm rất lớn phía sau chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong bọn họ có mấy lão ngoan đồng yêu tộc có uy danh hiển hách, gồm Xích Nguyệt Lão Tổ tu luyện rất nhiều môn thần đạo yêu tộc, đạt được truyền thừa của chư thần yêu tộc. Còn Bạt Đà Lão Tổ bản thân là một con gấu khổng lồ, sinh cổ hỗn độn, lực lượng vô cùng lớn, có thiên phú dị bẩm. Đương nhiên còn có Trấn Ngục Lão Tổ là thần bí nhất. Đợi một chút, Dương Kỳ cắt lời vị thần tướng này, lai lịch của Trấn Ngục Lão Tổ này thế nào? Hắn là một con cự tượng viên cố, nghe đồn có huyết mạch của thần tượng thái cổ trấn áp địa ngục là thần thoại từ thời thượng cổ, cho nên hắn tự xưng là trấn ngục lão tổ, khí công toàn thân thông thiên triệt địa. Năm đó hắn dẫn đầu một bộ phận út công phát thiên đình viễn cổ, về sau nghe nói tiến vào sâu trong hôn độn tu hành, cũng không thấy tung tích nữa. Nhưng căn cứ vào thám tử của chúng ta bên trong yêu tộc thông báo thì hiện giờ người này đã xuất hiện, là một trong những người tổ chức liên minh yêu nghiệt. Vậy sao? Dương Kỳ gật đầu, kẻ này nhất định phải chết, nếu không đại quân của thế giới tương lai công kích chúng ta, liên minh yêu nghiệt liên họp với cao thủ long tộc tới công kích thì liên minh hộ đạo chúng ta hai mặt gặp địch, kết cục sẽ thể thảm tới đâu chứ, cách chương.